Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, vá nổi Pháp. Chương dịch tự nhiên là không thể nào không có không hạn chế cửa ra vào Hải Âu máy đánh chữ. Cho dù định giá đã cao đến 50 ức đô la Mỹ. Bán đi một đài hắn thì cơ hồ tương đương sạch kiếm lời 50 ức đô la Mỹ. Bất quá, hắn cũng sẽ không hảo tâm như vậy. Đi trợ giúp quốc gia khác xí nghiệp đến phát triển càng cao cổ hơn vực chip kỹ thuật. Mà lại, đói khát tiếp thị loại này đạo lý hắn vẫn là minh bạch. Nếu như lập tức hướng trên thị trường đẩy ra quá nhiều hàng hóa, sẽ chỉ dẫn đến sản phẩm giá cả không ngừng hạ xuống. Hàng năm chỉ bán đi 5 đài. Loại này số lượng còn muốn cho những cái kia đỉnh phong đại công ty tranh đến đầu rơi máu chảy. Đến lúc đó, bọn họ mặc dù đạt được Hải Âu máy đánh chữ, sản xuất ra chip số lượng cũng có hạn. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, làm trên thị trường Hải Âu máy đánh chữ số lượng có hạn lúc, Chương Dịch trong tay thì nắm giữ cao nhất quyền chủ động. Về sau những cái kia công ty đều phải nhìn mặt hắn sắc hành sự. Trong lúc vô hình, Chương Dịch thì nắm giữ tại quốc tế giới kinh doanh đều địa vị vô cùng quan trọng. Nguyệt Thần, bằng vào chúng ta công nghệ trình độ, loại kia công nghiệp hình Hải Âu máy đánh chữ chất lượng thế nào? Chương Dịch đột nhiên hỏi. Trong đầu vang lên Nguyệt Thần thanh lãnh máy móc âm thanh. Chủ nhân, chúng ta công nghệ trình độ cao hơn nhiều trước mắt nhân loại. Cho nên Hải Âu máy đánh chữ sản xuất ra về sau, cho dù là dựa theo đầy phụ tải đến tính toán, cũng có thể nắm giữ 30 năm thọ mệnh. Đồng thời, sự cố dẫn thấp hơn 0.0001%. Nguyệt Thần thanh âm bên trong tựa hồ mang theo vài phần kiêu ngạo. Đối với hiện đại công nghiệp mức độ, nàng luôn luôn đều là chẳng thèm ngó tới. Chương Dịch nghe vậy nghĩ nghĩ, cười hỏi, đây chẳng phải là nói, nếu như ta bán đi một đài Hải Âu máy đánh chữ, vậy đối phương trong vòng 30 năm trên cơ bản không cần đổi mới rồi. Thậm chí bởi vì sự cố dẫn quá thấp, ta muốn kiếm lấy bọn họ phí sửa chữa đều rất khó làm đến. Phải biết, loại này đỉnh cấp cao khoa kỹ sản phẩm, sửa chữa lên là phi thường khó khăn, thường thường đều cần chuyên nghiệp kỹ sư đi xử lý, mà lại mỗi lần phí sửa chữa dùng đều là mấy chục vạn đô la Mỹ cất bước, lên không không giới hạn. Nguyệt Thần hồi đáp, đúng thế, Chương Dịch hiểu rõ tình huống về sau, quả quyết hồi đáp, vậy thì tốt, ta hiểu được, hiện tại lập tức cho công xưởng bên kia hạ đạt chỉ lệnh, sản xuất ra sản phẩm, đều cho ta đem chất lượng làm kém một chút, sử dụng thọ mệnh giảm bớt đến 10 năm, mà lại năm thứ 5 bắt đầu, tính năng liền bắt đầu dần dần hạ xuống, mà lại đề cao cho ta sản phẩm sự cố dẫn, cam đoan hàng năm đều sẽ ra một hai lần vấn đề. Nguyệt Thần nghe được Chương Dịch yêu cầu này rất là kinh ngạc, ý của ngài là đem sản phẩm chất lượng giảm xuống. Nếu như nói như vậy, nó thật là liền thành đồ bỏ đi. Có ít người đồ bỏ đi, sẽ trở thành những người khác bảo tàng. Liền xem như trong mắt người đồ bỏ đi, bọn họ cũng sẽ đoạt muốn nha. Chương Dịch cười híp mắt nói ra, chỉ có cái dạng này, bọn họ mới có thể càng nhiều cho ta đưa tiền tới. Mà lại bởi vì sản phẩm chỉ có chúng ta có thể bảo hành, bọn họ đối với chúng ta tính ỷ lại cũng tăng lên. Về sau chúng ta muốn bọn họ làm cái gì, bọn họ còn không ngoan ngoãn nghe lời sao? Nguyệt Thần thuộc về đỉnh phong trí tuệ nhân tạo, sinh sản chế tạo phương diện nàng rất lành nghề. Bất quá làm ăn, Chương Dịch có thể so sánh nàng thông minh nhiều. Một loại sản phẩm nếu như chất lượng quá ưu tú, ngược lại sẽ để xưởng đóng cửa. Chúng ta cần chính là người tiêu thụ không ngừng mua sắm sản phẩm, mà không phải chỉ mua một lần thì dùng rất nhiều năm. Nguyệt Thần không thể nào hiểu được loại cảm tình này, nhưng rõ ràng trong đó thương nghiệp logic. Sau đó nàng hồi đáp, ta hiểu được, cái này cho đại hạ vịnh công xưởng hạ đạt chỉ lệnh, để bọn hắn tại sinh sản quá trình bên trong gia nhập chỉ định bắc. Há, những thứ này sản phẩm cũng giúp ta phân chia một chút. Một nửa sự cố dẫn thấp một số, một nửa sự cố dẫn cao một chút. sự cố dẫn thấp bán cho trong nước xí nghiệp, sự cố dẫn cao bán cho nước ngoài. Trương Dịch não tử vận chuyển rất nhanh, cho dù là bán cho bạn thương sản phẩm, cái kia lưu tâm nhãn cũng là cần lưu. Cách làm này, có thể xưng là vá nổi pháp. Thời cổ có người trong nhà nồi cái khe, mời vá nồi tượng nhìn nồi sau nói, người cái này nồi dùng lâu, dưới đáy đều là nhọ nồi, ta trước cho ngươi sờ sờ, ngươi đi cho ta pha trà. Chủ nhân bận bịu đi bưng trà rót nước, vá nồi sư phụ phá nhọ nồi đồng thời, thừa dịp chủ nhân không tại, vá nồi tượng tại đáy nồi vụng trộm đập mấy cái búa. Đáy nồi vết nứt thành dài, chủ nhân sau khi trở về, vá nồi sư phụ nghiêm túc nói, ta đem nhọn nồi trà sát về sau mới phát hiện, người cái này vết nứt rất dài a, được nhiều bổ mấy cái cây đinh. Ngoặc kép, vá nồi tượng ấn cây đinh đếm thu phí. Chủ nhân mặt mày hớn hở, may mắn mà có sư phụ chuyên nghiệp, vậy liền phiền phức sư phụ. Sau đó vá nồi tượng lợi ích danh dự xong thu, tuyệt đại bộ phận thời điểm, làm người tốt cũng là coi trọng phương pháp, nếu như làm không thỏa đáng, ân nhân ngược lại sẽ trở thành cứu nhân. Trương Dịch đã tại phương diện giá tiền cho trong nước bạn thương đánh 90% giảm giá. Như vậy tự nhiên cũng phải lưu lại thủ đoạn. Dù sao tại cái khác lĩnh vực, mọi người vẫn như cũ là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nói không chừng về sau sẽ ở trên thương trường liều ngươi chết ta sống. Trước tiểu nhân sau quân tử, mới là đại thương nhân lớn nhất thích đáng cách làm. Chỉ có để bọn hắn đối với mình hình thành tính ỷ lại, mới có thể ngăn chặn tương lai bọn họ cùng chính mình đối nghịch. Nguyệt Thần được dẫn dắt rất nhiều, đã đối đại Hạ Vịnh công xưởng chỗ đó ra lệnh, để trí năng hóa dây chuyền sản xuất bắt đầu dựa theo yêu cầu sản xuất. Trương Dịch đi vào đằng sau nghỉ ngơi trong chốc lát, thuận tiện mở ra trong phòng nghỉ cự bình phong truyền hình nhìn lấy phía ngoài đưa tin. Không ra hắn sở liệu, hôm nay Hải Âu máy đánh chữ qua ra đời, thì đưa tới toàn thế giới oanh động. Các đại kênh tin tức bá bình phong thông báo, cho dù là một số ngay tại phát ra phim truyền hình đài truyền hình cũng lâm thời sửa lại tiết mục. Ai cũng biết, hôm nay Trương Dịch thì là tuyệt đối điểm nóng cùng đỉnh lưu. Đồng thời cái này nhiệt độ ít nhất cũng phải tiếp tục nửa năm. Người trong nước phản ứng tự nhiên là kiêu ngạo cùng kích động. Lúc này ở A Red Devil khách sạn bên ngoài, thì có không ít người khua tay quốc kỳ. Ở nơi đó hô to Trương Dịch tên. Trương Dịch mỉm cười, rõ ràng vừa mới cải biến toàn thế giới. Nhưng lúc này lại bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Qua không bao lâu thời gian đi vào giữa trưa, bọn họ tại một gian khác to lớn phòng yến hội chuẩn bị tiệc trưa. Chiều đãi hôm nay đến thăm tất cả khách quý. Tuy nhiên rất nhiều thế giới có tên đại nhân vật muốn gặp một lần Trương Dịch. Cùng hắn chung tiến bữa trưa, thuận tiện cho chuyện chút về sau chuyện hợp tác. Bất quá, Trương Dịch cũng không thích loại này lung ta lung tung trường hợp. Tại chỗ hơn 1000 tên khách quý, người nào không phải có thân phận và địa vị, muốn là cả đám đều gặp, hắn còn không phải bận bịu chết. Cho nên hắn chỉ là đơn độc mở một cái ghế lô. Mời 3 vị bộ trưởng cùng quốc bên trong mấy nhà dính đến công nghệ cao lĩnh vực đại người phụ trách xí nghiệp, trong đó có Hoa Uy tập đoàn Nhậm Thánh Phi, Xiaomi điện thoại di động Lôi Tuấn, xí Nga tập đoàn Mã Đằng, Trung Vũ chip Liêu Chí cùng OV điện thoại di động Dyson. Bất quá còn có một người cũng ngoài ý muốn tới, cái kia chính là Lý Tưởng tập đoàn chủ tịch Dương Quốc Khánh. Hắn có thể nói là không mời mà tới. Mặt dày mày dạn theo tiến vào gian phòng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.